Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái ảnh mà chụp quay cho cô đã đời. Vệ sĩ đứng canh ở cửa vào nhà, không nhân nhượng cho bất cứ ai bước vào nhà của Dương Tịnh. Tịnh thở dài, cái kế hoạch về thăm ông nội hôm nay buộc phải hủy, cần nghỉ ngơi để lấy lại sức. Khi đó ở chỗ công ty, phòng làm việc, ai kia nở nụ cười tươi rói. Cuối cùng chẳng có tên nào dám xen vào chuyện của mình với bảo bối hết, đánh dấu lãnh thổ độc quyền. Tổng giám đốc, có vị tiên sinh muốn gặp ngài. Thư ký đang làm hối hả chạy vào, không khó nhận ra tiên sinh uy quyền kia thế nào. Cho vào đi. Chị tôi ngồi xem sổ sách dựa lưng vào ghế mệt mỏi. Thư ký chưa kịp chạy ra thì đã có tiếng gõ cửa. Chị tôi nhớ mắt nhìn, khóe môi từ mệt mỏi thành thoải mái, không chút gượng gạo đứng dậy, trả lại ôm chầm lấy vị tiên sinh ấy, cười thân thiết. Luật, mời cậu về. Tôi bỏ tay vui vẻ vỗ vai. Vị tiên sinh mang tên Aric Luật là người đàn ông cao 1m86, vào người tương đối khỏe mạnh, có chút gầy. Cơ thể vừa nhìn đã biết rắn chắc đến mức nào. Người đàn ông có mái tóc vàng, là con lai, trông tầm tuổi Triệu Tôn. Người này hẳn khiến bao nhiêu cô gái mê muội với say mê cuống cuồng. Nhưng mang hơi thở lạnh lạnh kèm chút mùi hương của cô, thực khiến người ta không biết có cảm giác với anh chàng này thế nào. Cũng đúng, người dòng họ Aric đều có cái mùi hương cỏ ngát xung quanh, mà dù họ không làm gì liên quan đến cỏ, chỉ là sử dụng các loại thực vật chiết xuất nước hoa hoặc trị liệu bằng phương pháp tốt cho người cùng thiên nhiên. Tôn, cậu gò bó đấy nhỉ? Mới vừa về, người đàn ông này thực sự làm người khác thấy anh chàng cứng nhắc, nghiêm túc đến phát sợ. Anh ta đi đến bên tủ kính, nơi đó chứa đầy rượu, để lấy một chai bourbon. Anh ta tào nhã mở, lộng ực uống cho đỡ khát. Gò bó ư, điểm nào? Tôn nhìn như cảnh ngày thường, không hề biểu hiện gì, ngồi cười. Thì về cô gái đó đấy. Từ lượng anh chàng này quá mức người thường nên nốc cả chai chỉ hơi choáng, còn lại rất minh mẫn, quả thực rất nham hiểm. Triệu Tôn không muốn cười nữa, liền đi lại bên cạnh Aric Luật, nhìn anh ta bây giờ tỉnh táo, thậm chí có chút tà mị. Triệu Tôn có chiều cao ngang ngửa với Luật nên dễ dàng giao tiếp, tuy nhiên mối quan hệ họ là đối tác, thậm chí tới mức bạn thân. Luật, nghe nói ở Mỹ cậu dính hai viên nhỉ? Tôi không ngần ngại cầm chai rượu mà Luật đang uống rót vào ly, khoan thai thưởng thức chứ không hề uống giải khát như Luật. Mẹ kiếp, là ba viên. Luật văng tụng một câu, khoai môi nở nụ cười. À đúng là không tốt lành gì, đúng là điếm. Luật, cậu thực sự bị cô ta bắn? Rõ ràng đó là bạn gái cậu mà. Tôi nơi bất ngờ, anh chàng này cũng có chút liên quan tới hắc đạo, nhưng vì Luật có quan hệ thâm sâu nên chỉ biết chút ít, còn lại hoàn toàn không biết gì. Bạn gái, à chỉ là một đứa lẳng lơ, sống nhờ hạ thân dưới của đàn ông. Khốn kiếp. Luật càng ngày càng tức giận, nhưng rồi chợt nhớ. Anh ta nhớ đôi mắt nhìn Tôn cười. Còn cậu, tôi không nhầm là Ngô Dương Tịnh nhỉ? Tiến nhảy ra sao? Hẳn là Thiên Kim tiểu thư. Vì ảnh mạng và báo chụp có nét không thấy rõ nên Luật không biết nhan sắc của Tịnh ra sao, mà làm Triệu Tôn một phen thân thiết với báo chí như vậy cũng là lần đầu tiên thấy Triệu Tôn hành động không cần ai biết đến ai. Triệu Tôn gầm khung hình có chút chảy xước đưa cho Luật, khóe môi không đến được khi ly cả nụ cười thỏa mãn. Chỉ là cô ấy tầm thường. Nhìn chưa đủ hai giây, Luật phá một câu xanh dờn. Tôi nghe xong, chiếc ly cầm trên tay có tiếng nứt rõ ràng. Anh ta vẫn giữ yên nụ cười như vậy, ánh mắt không còn tự hào, thay vào đó là sự tức giận tiềm tàng nổi dậy. Tôn, cậu hứng thú với loại gái xấu xí như thế này từ khi nào? Lại thêm câu nói của Luật, rõ ràng anh ta không để tâm tới âm thanh vừa nãy. Chiếc ly thủy tinh bể nát, mảnh vỡ đâm vào tay Triệu Tôn, rơi xuống thảm mềm. Anh chàng vẫn đang tiết chế cơn giận, rượu cùng máu hòa vào nhau, tuyệt đối không đau. Tôn lịch sự mỉm cười, đưa tay không bị thương lấy lại tấm ảnh, nụ cười túc trực trên môi nở ra một câu. Đúng là có mắt như mù, thảo nào dính ba viên đạn là đúng. Liền đó tôi nhẹ nhàng đặt khung hình xuống, Luật không khỏi ngạc nhiên rồi lại mỉm cười. Cậu thực sự yêu? Câu hỏi đánh vào tâm lý Tôn. Hỏi thừa. Tôi vô vẻ khung hình, quả thực khung hình có từ lâu, vì chút lộn xộn trước đây nên nó bừa bãi như vậy. Giờ anh rất yêu thương trân trọng nó. Thì ra cô gái này thú vị đến vậy. Luật thoải mái phì cười. Tôi mới gặp cô ấy được chứ. Xem đi rồi suy nghĩ lại câu đó. Tôn gõ laptop một dòng chữ, hiện lên một cái clip, rõ ràng đó là clip hôm qua. Tôn là muốn có người mất ngủ nữa ư? Luật không ngần ngại bấm xem, may mà phòng có cách âm khá tốt nên tiếng la hét bị hạn chế. Tuy nhiên Tôn ngày lần thứ hai nổi hết da gà lên. Sau khi xem hết clip, Luật có khuôn mặt đang ngà ngà đỏ thì lại lập tức tỉnh rượu. Bàn tay nhấn xem clip ngắn lần nữa, Tôn sợ đến mức bịt hai tai. Đây, Luật xem xong, nụ cười như có như không trả laptop lại cho Tôn, khoái môi hết sức tà mị. Tôn, không chấp nhất tôi chứ? Chuyện gì? Tôi mỉm cười, chuẩn bị anh thấy sự chê bai quyền quý của Luật, cho nên rửa lỗ tai mà nghe. Cậu muốn gì tôi không chấp nhất. Tôi nghĩ là tôi yêu Dương Tịnh từ cái nhìn đầu tiên. Luật liền nói thẳng, nụ cười càng thêm đậm. Chuyện đó ra, cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net